sự cố hay là do duyên số. Chương 32, góc truyện audio.com. Bọn nó vẫn đi học bình thường nhưng Ca hề chú tâm vô bài học mà chúi mũi vào máy tính. Điện thoại, nó chợt nhớ ra rằng lúc TAC nó đã nghe The C một tin từ miệng của nhỏ ánh nên nó đã đột nhập vào máy chủ của công ty, quả nhiên Ca ngoài tầm dự đoán. Thì ra là vậy, thảo nào nào Ca tìm The C. Nó nở nụ cười thỏa mãn có phần bí hiểm. Xem đi, nhớ Ca, The C hét lên đó. Nó ra hiệu cho bọn kia nên nhỏ mồm và đưa máy tính cho. Nó nói Ca hề sai khi bọn kia vừa đọc xong suýt thì đập bàn đập ghế mà bật dậy chạy ngay đến công ty nhà nhỏ ánh để mà phá tan nát ra luôn. Cũng may mà nó kịp ngăn lại, nếu Ca thì to chuyện lên cho mà xem. Cái gì cũng phải từ từ xem xét tình hình, error miss ra tay đến lúc chắc chắn error cũng chưa muộn. Nó khuyên, việc quan trọng bây hát là cứ giả vờ như chưa biết chuyện gì mà âm thầm quan sát theo dõi tình hình. The CR, tôi tin bà. Cả bọn gật đầu, NC đầu tiên thì chỉ biết làm như thế chứ biết làm thế nào, trong lúc MK còn chưa biết đối phương ra sao. Kết thúc buổi học, nó rủ Mia đi chơi công viên, nhóm tụi nó phá tan các trò chơi ở đó đến nỗi chủ tiệm phải đóng cửa vì bị chúng nó thu sạch, Ca còn gì. Đến cuối ngày bảo vệ còn phải vào kêu chúng nó ra, nếu Ca thì cái công viên này sập mất. Tụi nó miễn cưỡng ra về TAC, khi đi còn The C ông bảo vệ tặng cho một câu đi đi nhớ đừng có quay lại. Mặt đứa nào đứa đấy đen xì, mắt giật giật. Chỉ là chơi thôi mà có cần làm quá vậy Ca. Những ngày tiếp theo tụi nó tìm địa điểm khác để rong chơi hết trung tâm này đến trung tâm khác. Hết quán này đến quán kia, ban ngày vẫn chơi bình thường, ban đêm thì thức khuya điều tra đến hôm sau trao đổi, ngày ngày diễn ra như rét đã 2 tuần trôi qua nhưng. Ngoài những cái nó hack The C thì chẳng còn gì hơn. Chán nản nên vẫn chơi rong dài. Hay, chuyện của tôi thì tính sao? Sao mấy bà cứ chơi hoài vậy? Ken thì đang lo sốt phó lên Ca điều tra The C gì vậy mà bọn nó thì cứ chơi hoài à, ít ra thì hãy tỏ vẻ như MK đang điều tra để hắn đỡ lo chứ cứ như thế này. Thì hắn càng thấy thất vọng nhiều hơn. Đừng có trưng bộ mặt đó ra, tôi thấy ngứa mắt lắm đó. Nó nghĩ trong đầu vì đoán rằng hắn đọc The C, Ca thể trách tôi The C tại mấy bà cứ như Ca có chuyện gì xảy ra Z, hắn cũng đáp trả nhưng Ca nói mà nghĩ trong đầu. Để làm The C việc này cũng là nhờ cái điện thoại miễn phí của hắn cho từ đầu đó. Ông dùng The C máy tính đúng, Ca tự về nhà tôi lấy ở trên kệ sách cái máy tính, tôi đã cóp lại hết error nhưng hãy giữ bí mật đừng để cho ưng khác biết và cũng. Đừng tới tìm tôi ngay như Z sẽ rất dễ bị lộ. Búc tôi biết error đi TAC nha. Hắn nói error biến mất luôn. Hết nói nổi mà, nó lắc đầu ngán ngẩm. MK về TAC đây, Ca hiểu sao mấy hôm nay lại buồn ngủ thế, Ca biết nữa. Nó ngáp một cái rõ dài. Búc bà về thì tụi này cũng về, tôi cũng thấy buồn ngủ error. Yuki và Yumi cũng than. Pumpkin ông đưa Yumi về còn Can đưa Yuki về. Tôi tự về là The C. Poki, hai ông đó vừa nghe đến vậy là mặt mày hớn hở vội đi lấy xe đưa hai nàng về. Còn nó cũng như nó vừa nói thôi, quốc bộ về nhà lúc đầu thì đi cũng versus Mia một đoạn nhưng sau đó thì cả hai tách nhau đi ngược chiều. Ở một góc khuất, chị à, có lẽ chúng Ca điều tra thêm The C gì, em thấy chúng chỉ có ăn error chơi Ca à, đừng chủ quan, có thể đó là một cái bẫy, hãy sáng suốt một chút. Vâng em biết error, em sẽ cố gắng để Ca là chị thất vọng. Cẩn thận, vâng em hiểu mà, cách chương.